Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2039, Thiên Hoàng Đạo Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2029, Thiên Hoàng Đạo Thể nương theo lấy một đạo tiếng xé gió vang lên, Tiêu Vô Thường mang theo thiên ma bạt đao đồ, xuất hiện tại Tuyết Sơn Chi Đỉnh, cùng Mộc Linh Hy tương đối mà đứng. Tiêu Vô Thường ánh mắt không kiêng nể gì cả ở Mộc Linh Hy trên người đảo qua, không khỏi hiện ra một vòng tà dị vầng sáng. Tốt một cái tuyệt sắc giai nhân, làm gì lựa chọn đi theo một cái sắp chết chi nhân, đem thiên ma cuồng giao đồ giao cho ta a, ta không muốn làm bị thương ngươi. Tiêu Vô Thường mặt lộ vẻ cười tà, trong mắt tràn đầy thèm thuồng chi sắc. Mộc Linh Hy trong mắt thì là hiện ra tí ti vẻ chán ghét, dùng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói. Muốn thiên ma cuồng giao đồ cái kia phải xem ngươi phải chăng có cái loại này thực lực. Đang khi nói chuyện, một cỗ xâm lãnh hàn khí theo Mộc Linh Hy trong cơ thể phóng thích mà ra, Tuyết Sơn Chi Đỉnh nhiệt độ dĩ nhiên là cực thấp, có thể giờ phút này nhưng lại cấp tốc chợt hạ xuống. Hùng hồn cực âm minh băng chi lực theo Mộc Linh Hy bối trên tuôn ra, ngưng tụ thành một đôi ống ánh sáng long lanh băng hoàng rực vỗ tầm đó, cuồng phong gào thét. Rất có tính cách, ta bây giờ là càng ngày càng đối với ngươi cảm thấy hứng thú, tiểu mỹ nhân, yên tâm, ta sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Tiêu Vô Thường làm càn cười ha hả. Mộc Linh Hy ánh mắt vẻn vẹn trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng, trong cơ thể thánh khí bắt đầu khởi động, một chưởng đối với Tiêu Vô Thường đánh ra mà ra. Tại Mộc Linh Hy lòng bàn tay, xuất hiện một cái cự đại tuyền qua, trong đó u sâu vô cùng, giống như mở ra một đầu không gian thần bí thông đạo. Giống, một đạo rung trời động địa thú giống tiếng vang lên, chợt có một đầu quái vật khổng lồ theo tuyền qua bên trong thiểm lực mà ra. Đó là một đầu màu đen mãng dao, bên ngoài thân bao trùm lấy óng ánh băng lân, trông rất sống động, hung uy ngập trời. Theo sát phía sau, lại có 6 đầu quái vật khổng lồ lướt đi, mỗi một đầu đều tản mát ra cực kỳ cường đại khí tức. Phía dưới Tuyết Sơn căn bản là không cách nào thừa nhận như thế lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc là sụp đổ, hình thành thanh thế to lớn tuyết lở. Bái Nguyệt Ma giáo duy nhất trung giai thông huyền thánh thuật. Bát Hoàng Thú Hoàng Quyết, không nghĩ tới Linh Hy đã đem chi tu luyện đến đại thành, khoảng cách viên mãn chỉ có một bước ngắn. Chứng kiến Mộc Linh Hy thi triển ra thánh thuật, Trương Nhược Trần không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn nhớ rõ, Mộc Linh Hy đã từng tu luyện qua Bái Nguyệt Ma giáo 10 đại tuyệt kỹ một trong Bát Hoàng ấn pháp, lại nói tiếp môn kia tuyệt kỹ, bắt đầu từ Bát Hoàng Thú Hoàng Quyết diễn sinh đi ra ngoài. Cũng chỉ có đem chi tu thành, đánh rớt xuống trụ cột mới có hy vọng đem Bát Hoàng Thú Hoàng Quyết tu luyện thành công. Cùng Bát Hoàng ấn pháp đồng dạng, Bát Hoàng Thú Hoàng Quyết cũng cần luyện hóa 8 đạo thú hồn, mà lại ít nhất cũng là muốn thánh vương cấp bậc, càng cường đại càng tốt. Có thể luyện hóa 1 đạo thú hồn, liền xem như nhập môn, luyện hóa 4 đạo thì là tiểu thành, luyện hóa 7 đạo mới là đại thành. Đường thuận lợi luyện hóa 8 đạo thú hồn, liền có thể đem Bát Hoàng Thú Hoàng Quyết tu luyện đến viên mãn, uy lực gần như có thể so với cao giai thánh thuật. Mà ở trong truyền thuyết, nếu như có thể đột phá cực hạn, luyện hóa 9 đạo thú hồn, thì là có thể khiến cho Bát Hoang Thú Hoàng Quyết chính thức đạt tới cao giai thánh thuật cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tại Bái Nguyệt Ma giáo trong lịch sử tựa hồ còn không có mấy người đạt tới cái kia cấp độ. Mộc Linh Hy có thể đem Bát Hoang Thú Hoàng Quyết tu luyện đến đại thành, đã thập phần không dễ. Dù sao bất luận một loại nào thông huyền cấp thánh thuật tu luyện độ khó đều là thật lớn, thường thường cần dùng trên 100 năm thời gian đi nghiên cứu. Giống, 7 đạo thú hồn đều là phát ra gào thét cùng một chỗ hướng về Tần Vô Thường nhào tới. Chúng tất cả đều là hàn băng thuộc tính, được Mộc Linh Hy dùng cực âm minh băng chi lực uẩn dưỡng, bản thân lực lượng trở nên đáng sợ hơn, hàn khí phóng thích gian quả thực muốn đem cái này phiến thiên địa đóng băng. Cho người biết một chút về ta theo thiên ma bạt đao đồ bên trên tìm hiểu đi ra tuyệt thế ma công. Tần Vô Thường quát khẽ, u ám thiên ma khí tự hắn trong cơ thể hiện lên mà ra. Rầm rầm, Tần Vô Thường phất tay, một đạo lăng lệ ác liệt chi cực đao mang xuất hiện, trực tiếp chém giết hướng Mộc Linh Hy. Màu đen mãng dao gào rú, không có chút nào tránh lui ý tứ, dùng thân hình đối chiến đao mang. Két, đao mang vô kiên bất tồi, sinh sinh đem mãng dao trên người óng ánh băng lân chém vỡ, nhưng bản thân cũng phá vỡ đi ra. Cực âm minh băng chi lực hiện lên, lập tức đem bị hao tổn băng lân chữa trị, mãng dao tiếp tục hướng về Tần Vô Thường đánh tới, hiển nhiên là cũng không đã bị thực chất tổn thương. Ân, Tần Vô Thường khẽ nhíu mày, không có nghĩ tới những thứ này băng thú phòng ngự, đúng là mạnh mẽ như thế. Mắt thấy 7 đầu băng thú sắp đối với hắn triển khai vây kín, Tần Vô Thường thân thể chấn động, sau lưng lập tức hiện ra đáng sợ dị tượng. Một cao lớn hùng vĩ thiên ma hư ảnh, đứng vững tại bao la bát ngát trong hư không, một tay nắm chặt vỏ đao, một tay nắm chặt chuôi đao. Đao chưa ra khỏi vỏ, đã là tàn mát ra lăng lệ ác liệt chi cực khí thế, giống như có thể đem vũ trụ tinh hà đều cho chém ra. So với việc đại bộ phận hắc ma giới tu sĩ, sở tu luyện ra ma công dị tượng, Tần Vô Thường tu luyện ra, rõ ràng muốn càng thêm khắc sâu linh động, giao phó thần, mà không phải là đồ cụ hắn hình. Không hề nghi ngờ cái này cùng hắn đạt được thiên ma bạt đao đồ bút tích thực có quan hệ trực tiếp. Rầm rầm, ngay tại bảy đầu băng thú bổ nhào vào Tần Vô Thường phụ cận lúc Tần Vô Thường sau lưng dị tượng đột nhiên đã có động tĩnh, thiên ma hư ảnh như thiểm điện đem ma đao rút ra chém ra một đạo khủng bố đao mang, không gian nổi lên kịch liệt rung động. Đao mang tại trong chốc lát chia ra làm 8, 7 đạo yếu kém chém về phía bảy đầu băng thú, mạnh nhất một đạo thì là chém về phía Mộc Linh Hy. Bành, đao mang chỗ đến, bảy đầu băng thú tất cả đều bay ngược mà ra, trên người băng lân, băng giáp nhao nhao phá vỡ đi ra. Chút tài mọn, há có thể cùng thiên ma thạch khắc ẩn chứa vô thượng ma công so sánh với. Tần Vô Thường khinh miệt cười lạnh, Mộc Linh Hy ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào né tránh ý tứ. Bình tĩnh tuyền qua bên trong, bỗng nhiên hiện lên ra lực lượng đáng sợ chấn động, một chi cực đại băng chảo, đột ngột tự tuyền qua trong thò ra. Răng rác, băng chảo tinh chuẩn đem đao mang bắt lấy, nhẹ nhàng sờ, là làm cho đao mang phá vỡ đi ra. Sau một khắc một chỉ xa hoa băng hoàng, kéo lấy thật dài lông đuôi, theo tuyền qua trong bay ra, rơi hạ vô số băng tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với khác băng thú so sánh với cái này chỉ băng hoàng khí tức rõ ràng càng cường đại hơn, trên người ẩn ẩn tàn mát ra chỉ có đại thánh mới có được đáng sợ uy áp. Chứng kiến băng hoàng xuất hiện, những xa xa kia đang xem cuộc chiến tu sĩ, không không lộ ra vẻ kinh dị. 8 thú đều xuất hiện, Mộc Linh Hy vậy mà đã đem bát hoang thú hoàng quyết tu luyện đến viên mãn chi cảnh, cái này tại bái nguyệt ma giáo trong lịch sử, đều cực ít có người có thể làm được. Cái con kia băng hoàng là chuyện gì xảy ra? Côn Luân giới không phải sớm đã không có Phượng Hoàng nhất tộc bóng dáng sao? Chỉ lưu lại một ít có được Phượng Hoàng huyết mạch hậu duệ, hơn nữa Mộc Linh Hy bản thân có được băng hoàng huyết mạch như thế nào lại đối với băng hoàng ra tay? Không có gì ngoài Côn Luân giới, liền chỉ có yêu thần giới, mới có Phượng Hoàng nhất tộc sinh tồn, chẳng lẽ có người đi yêu thần giới chém giết một đầu đại thánh cảnh băng hoàng? Luyện hóa đại thánh cấp bậc băng hoàng thánh hồn, như thế tu thành bát hoang thú hoàng quyết uy lực sợ thật sự có thể cùng cao giai thánh thuật cùng so sánh, thật là khiến người hâm mộ. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều hội tụ tại Mộc Linh Hy trên người. Bát hoang thú hoàng quyết rốt cuộc là một loại cường đại trung giai thông huyền thánh thuật, danh khí có thể nói là thật lớn, rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ, đều sớm đã hiểu rõ qua. Dù sao, rất nhiều tu sĩ đúng là hướng về phía Côn Luân giới nắm giữ các loại đỉnh cấp công pháp cùng thánh thuật mà đến. Luận đỉnh cấp công pháp cùng thánh thuật cất chứa lượng, nhìn chung chư thiên vạn giới, chỉ sợ thật đúng là không có nhiều tòa đại thế giới, có thể cùng Côn Luân giới so sánh với. Mà những đỉnh này cấp công pháp cùng thánh thuật không thể nghi ngờ là Côn Luân giới trọng mới quật khởi trụ cột, một khi bị người cướp đi, chỉ sợ Côn Luân giới tựu thật sự chỉ có thể một mực suy sụp xuống dưới. Lúc này, Trương Nhược Trần đã là lộ ra dị sắc mà ngay cả hắn đều không nghĩ tới, Mộc Linh Hy vậy mà lưu lại một tay, đồng thời, hắn cũng rất tò mò cái kia đại thánh cấp bậc băng hoàng thánh hồn lai lịch. Chẳng lẽ cùng Phượng Hoàng Hồ có quan hệ? Trương Nhược Trần tại trong lòng âm thầm phỏng đoán nói, đệ muội thật đúng là lợi hại a, liền cái này khó khăn nhất tu luyện bát hoang thú hoàng quyết vậy mà đều có thể tu luyện đến viên mãn chi cảnh, cũng coi là bái nguyệt ma giáo gần vạn năm đệ nhất nhân. Báo Liệt nhịn không được tán dương. Tiểu Hắc biểu môi nói, Linh Hy nha đầu thế nhưng mà Mộc gia qua nhiều năm như vậy, một người duy nhất thức tỉnh băng hoàng huyết mạch chi nhân, điểm ấy thành tựu được coi là cái gì? Như nàng có thể có được băng hoàng tổ tiên truyền thừa, đó mới là thật sự lợi hại. Dù sao cho tới nay, Tiểu Hắc đều hết sức coi trọng Mộc Linh Hy, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể có thành tựu kinh người. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi mỉm cười, hắn ngược lại là rất hy vọng Mộc Linh Hy có thể trở nên cường đại, dù là không có hắn tại hắn bên người, hắn cũng có thể bảo vệ tốt bản thân. Hắc ma giới số một phương, rất nhiều người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông huyền cấp bậc trung giai thánh thuật chúng ta hắc ma giới tựa hồ cũng mới hai chủng, Côn Luân giới nội tình quả thực làm cho người hâm mộ, có lẽ đánh hạ huyết thần giáo về sau chúng ta còn có thể đi bái nguyệt ma giáo nhìn xem, chỗ đó giống như cũng có được thiên ma thạch khắc bút tích thực tồn tại. Tả Lệ liếm láp lấy bờ môi, trong mắt hiển hiện cực nóng tham lam ánh mắt. Âm Phản ma nữ khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, bái nguyệt ma giáo có cổ quái, không lâu thiên đường giới cự nhân thần điện lĩnh tụ Ô Lạc Tư, bí mật xuất lĩnh một chi cự nhân tộc tinh anh, muốn đánh vào bái nguyệt ma giáo, cướp đoạt sinh tử đồng lô, kết quả lại tao ngộ đến đại phiền toái, tổn thất thảm trọng, mà ngay cả Ô Lạc Tư cũng là trọng thương mà trốn. Bái nguyệt thần giáo trong thậm chí có người có thể trọng thương Ô Lạc Tư, làm sao có thể? Tả Lệ sắc mặt lập tức biến đổi. Trong mắt hắn, Côn Luân giới những cái gọi là kia thế lực lớn, kỳ thật đều căn bản không coi là cái gì, hắn một người là được quét ngang. Có thể hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ cũng không có hắn suy nghĩ giống như đơn giản như vậy. Ô Lạc Tư đây chính là đại thánh phía dưới tầng thứ 3 đỉnh tiêm cường giả, có được hoàn mỹ nhất thái thản cự nhân huyết mạch, thân thể vô cùng nhất cường hoành, lực lớn vô cùng, có rất ít người dám cùng hắn chính diện chống lại. Có thể trọng thương Ô Lạc Tư tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến. Âm Phạn Ma Nữ tiếp tục nói, kỳ thật không riêng gì Bái Nguyệt Ma Giáo, Côn Luân giới không ít truyền thừa đã lâu tông phái thế lực đồng đều là có thêm cổ quái, rất nhiều người thậm chí nghĩ đánh chú ý của bọn hắn, kết quả tuy nhiên cũng sát vũ mà về, không biết là thần linh lưu lại ở dưới chuẩn bị ở sau, vẫn có đỉnh tiêm cường giả giấu ở âm thầm. Chỉ như vậy nói, là vì những chịu thiệt kia chi nhân, cũng không biết đến tột cùng là duyên cớ nào, ở trong đó lộ ra rất nhiều thần bí. Sư tôn sớm đã dặn dò qua ta, không được khinh thường Côn Luân giới, tại đây nước khả năng muốn so với rất nhiều người trong tưởng tượng rất được nhiều. Mạc Thánh nói nhỏ nói, sư tôn của hắn tự nhiên là cái kia Hắc Tâm Ma Chủ. Có thể làm cho Hắc Tâm Ma Chủ chuyên môn dặn dò, đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Nghe nói như thế, Hắc Ma giới một đám cường giả cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, tâm tính âm thầm phát sinh một ít chuyển biến. Oanh, Mộc Linh Hy cùng Tần Vô Thường chút nào không bị ảnh hưởng, riêng phần mình thi triển ra lợi hại thủ đoạn kịch chiến liên tục. Tu vi của nàng rõ ràng còn chưa đạt tới đạo vực cảnh đỉnh phong, như thế nào hội mạnh như vậy? Tần Vô Thường ước chiến càng kinh ngạc, giờ phút này, hắn đã là vận dụng cửu diệu vạn văn thánh khí cấp bậc ma đao, đem ma công thi triển đến mức tận cùng, có thể vẫn không thể nào chiếm được chút nào thượng phong, ngược lại là lộ ra thập phần bị động, loại cảm giác này thật không tốt. Mà cho tới bây giờ, Mộc Linh Hy gần kề chỉ là thi triển ra một loại thánh thuật, căn bản chưa từng vận dụng mặt khác thủ đoạn. Không muốn ngoan ngoãn giao ra thiên ma thạch khắc vậy sao? Vậy thì trách không được ta rồi. Tiêu Vô Thường ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, cường đại ma công vận chuyển cuồn cuộn ma khí tự Tần Vô Thường trong cơ thể hiện lên mà ra, rót vào hắn bên cạnh thân thiên ma thạch khắc bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khối thiên ma thạch khắc không chỉ có chỉ là hắn cùng với Mộc Linh Hy đổ chiến thẻ đánh bạc, càng là hắn mạnh nhất át chủ bài. Đã bị ma khí thúc dục, thiên ma thạch khắc lập tức trở nên càng thêm thâm thúy, mặt ngoài tuyên khắc tranh vẽ, rõ ràng hiện ra đến. Cảm nhận được thiên ma thạch khắc phóng xuất ra nguy hiểm khí tức, Mộc Linh Hy lúc này đem kết xuất ấn quyết cải biến, càng thêm bằng bạc cực âm minh băng chi lực theo trong cơ thể của nàng chảy xuôi mà ra, hình thành một cái cự đại mặt trăng băng luân, chậm rãi chuyển động. Trong khoảnh khắc tám đầu băng thú tất cả đều bay trở về cùng mặt trăng băng luân đem kết hợp. Thiên ma rút đao, vạn linh tuyệt diệt, Tiêu Vô Thường hét to toàn lực đem thiên ma thạch khắc đánh ra. Hắn sớm đã cùng cái này khối thiên ma thạch khắc thành lập khởi đặc thù liên hệ, có thể tự do điều khiển, mặc cho ai cũng mơ tưởng đơn giản theo trong tay hắn đem hắn cướp đi. Mộc Linh Hy biểu lộ nghiêm nghị, hai tay nhanh vô cùng kết ấn, tiếp theo đem mặt trăng băng luân đẩy đi ra. Bát hoang chấn thần luân. Một chiêu này, chính là bát hoang thú hoàng quyết đòn sát thủ. Nếu không có Mộc Linh Hy đã đem bát hoang thú hoàng quyết tu luyện đến viên mãn chi cảnh, căn bản là thi triển không đi ra. Bát hoang chấn thần luân bay ra cực tốc chuyển động, phóng xuất ra chấn áp thiên địa bàng bạc lực lượng. Phanh, hai cỗ không hợp nhau lực lượng kịch liệt đụng vào nhau, không gian nổi lên lực lượng đáng sợ rung động cực tốc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Lực lượng rung động những nơi đi qua, đại địa sụp đổ, cực tốc lún xuống, không biết bao nhiêu tòa núi phong, bị san thành bình địa. Mau lui lại, những ở một bên kia đang xem cuộc chiến tu sĩ, sắc mặt đại đô biến đổi lớn, trước tiên hướng về sau rút lui. Dù là cách xa nhau khá xa, bọn hắn như cũng cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Một ít tu sĩ rút đi không kịp, trực tiếp bị cỗ lực lượng này rung động chỗ tung bay, miệng phun máu tươi, có thể nói là đã gặp phải tai bay vạ gió. Huyết thần giáo trước Trương Nhược Trần ra tay, điều động không gian chi lực đem trùng kích mà đến lực lượng rung động, trừ khử ở vô hình. Trương Nhược Trần con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên chiến trường, ẩn ẩn có chút vì Mộc Linh Hy lo lắng. Cùng Hắc Ma giới cường giả đổ chiến, vốn là thập phần hung hiểm sự tình, nếu không có Mộc Linh Hy kiên trì, Trương Nhược Trần là thực không muốn làm cho hắn ra tay. Dù là Mộc Linh Hy đã bị chút tổn thương, cũng sẽ làm cho Trương Nhược Trần tâm thương yêu không dứt. Bành, Mộc Linh Hy đánh ra bát hoang chấn thần luân, ầm ầm bạo vỡ đi ra, không cách nào cùng thiên ma thạch khắc tương đối kháng, thiên ma thạch khắc quả nhiên danh bất hư truyền, bằng ta tu luyện được còn không phải quá mức viên mãn bát hoang chấn thần luân, hoàn toàn chính xác khó có thể chống lại. Mộc Linh Hy tâm thần chấn động, nhưng lại không vì vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi. Mắt thấy màu đen tấm bia đá bắn ra lăng lệ ác liệt khí thế tiếp tục hướng chính mình đánh tới, Mộc Linh Hy không chần chờ, trong cơ thể thánh khí vận chuyển, một khoảng ngàn trượng lớn nhỏ thạch cầu theo nàng khí hải trong bay ra. Nói cho đúng, đây là một khỏa thần tọa tinh cầu, chính là trước kia Trương Nhược Trần tống xuất cái kia một khỏa. Thần tọa tinh cầu phóng xuất ra huy hoàng thần uy, giống như có thể áp trời sập vũ. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc sắc thạch bia bị ngăn cản được bắn ra ra đao mang, tuy nhiên lăng lệ ác liệt nhưng căn bản không cách nào đem thần tọa tinh cầu chảm phá. Dĩ nhiên là thần tọa tinh cầu, mà lại trong đó còn ẩn chứa cường đại thần lực. Tiêu Vô Thường sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Mộc Linh Hy lại vẫn có được lấy bực này át chủ bài. Cái này khỏa thần tọa tinh cầu chính là Trương Nhược Trần theo vong hư trong tay đoạt đến, nội uẩn một đám thần chi tinh hồn, nếu không có Thỉnh Động Nguyệt Thần ra tay luyện hóa một phen, bằng Mộc Linh Hy căn bản là không cách nào nắm giữ. Có không thần chi tinh hồn, khác biệt thật lớn. Đúng là dựa vào cái kia một đám thần chi tinh hồn, thần tọa tinh cầu mới có thể cùng thiên ma thạch khắc đối chiến. Nên đã xong, Mộc Linh Hy nói nhỏ, hai tay đột nhiên kết xuất cực kỳ phồn áo ấn quyết. Tại Mộc Linh Hy chỗ mi tâm, một đạo trông rất sống động phượng hoàng ấn ký hiển hiện. Sau một khắc, một đầu vượt qua ngàn trượng trường băng hoàng hư ảnh xuất hiện tại Mộc Linh Hy hướng trên đỉnh đầu, phóng xuất ra mênh mông uy áp làm cho người thần hồn run rẩy. Thấy như vậy một màn, Tiểu Hắc lập tức hoảng sợ nói. Là, gọi Linh, Linh Hy nha đầu rõ ràng có thể thi triển. Gọi Linh, cái gì là, gọi Linh, Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Hắn bản thân cũng coi như kiến thức rộng rãi, lại chưa từng nghe qua. Gọi Linh, một từ, Tiểu Hắc trong mắt tràn đầy vẻ kích động nói. Cái gọi là, gọi Linh, chính là huyết mạch thể chất đạt tới nào đó cấp độ, mới có thể thi triển thủ đoạn, có thể theo trong huyết mạch triệu hoán thủy tổ một đám hồn linh, mượn thủy tổ một phần lực lượng. Gọi Linh, độ khó thật lớn, tiên có người có thể đủ làm được, theo bổn hoàng biết, phượng hoàng nhất mạch muốn thi triển loại thủ đoạn này, ít nhất cần sơ bộ ngưng tụ suốt ngày hoàng đạo thể, cho dù là viễn cổ thiên hoàng, cũng cần tại thánh vương cảnh, mới có hy vọng đem thiên hoàng đạo thể ngưng tụ thành công, nói cách khác Linh Hy nha đầu hôm nay thành tựu, đã là có thể so với cùng cảnh giới viễn cổ thiên hoàng. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lập tức chịu động dung, viễn cổ thiên hoàng đây chính là phượng hoàng nhất tộc mạnh nhất huyết mạch, như là long tộc thần long nhất tộc số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng lại vô cùng cường đại. Có thể ở cùng cảnh giới sánh vai viễn cổ thiên hoàng, đừng nói là Mộc Linh Hy loại này gần kề có được bộ phận phượng hoàng huyết mạch chi nhân, mặc dù là thuần huyết phượng hoàng, cũng khó có thể làm được. Cách chương.